One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, tứ phương sóng ngầm phun trào. Bến cảng hải quân quân hạm bên trong, Sakazuki, cái này hải quân đại nguyên soái đang ngồi ở trong khoang thuyền. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây, còn có hải quân tam đại tướng, Fujitora Iso, Borsalino cùng dần, đương nhiên, lái thuyền còn có mấy tên hải quân trung tướng, xem như cái ngụy trang a. Trên thực tế, chuyện này cũng là nửa thật nửa giả. Hải quân cũng hơi thả ra một chút tin tức, nói lần này hải quân kỳ thật tới cái đại tướng cái gì. Có truyền ngôn nói, dẫn đội nhưng thật ra là Borsalino, loại này bên ngoài, chỉ có hải quân trung tướng dẫn đội. Sau lưng, lưu truyền một chút cơ mật tin tức, nói là có Borsalino tại, ngược lại là làm cho người cảm thấy có chút có thể tin. Đây cũng là hải quân thường dùng một loại sáo lộ, mặc dù vẫn như cũ là có chút nát đường cái, nhưng thắng ở thực dụng, liền tình thế trước mắt đến xem. Claudius tại quần đảo Sabaody biểu diễn, lần này Pirate Exposition, mặt ngoài lại là Douglas Bullitt tại tổ chức, cho nên đám hải quân trong lúc nhất thời rút không ra chỗ trống đến. Chuẩn bị không được lực lượng nhiều như vậy đến đây ứng đối. Cũng là rất chính tương đương thường. Borsalino làm uy tín lâu năm cường giả, đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất tiềm phục tại nơi này. Giống như so tam đại tướng thêm nguyên soái cùng đi, càng thêm có thể tin độ a. Ngược lại cũng không cần mơ mộng cái này Borsalino một người có thể hay không chịu nổi nhiều như vậy hải tặc áp lực, không phải còn có Oka Shichibukai sao? Huống chi, đám hải quân có lẽ chỉ là muốn quấy rối đâu. Hủy diệt Lock Bow, sau đó liền chạy đường cái gì? Lấy Borsalino năng lực đặc tính, điểm này tựa hồ rất có tính khả thi a. Không nói đến những này cho nên bày nghi trận thủ đoạn. Dần lúc này cầm trong tay một phần báo chí. Borsalino đang tại tu bổ lấy mình cái kia trụi lùi móng tay. Thật sợ hắn đem ngón tay cho cắt bỏ. Fujigura Iso thì cầm trong tay hai cái xúc xác, không ngừng cân nhắc chơi. Gặp trung tướng cùng Sengoku tổng soái đều tại quần đảo Sabaody lượng tương. Stiglaudius cũng ở bên kia. Chúng ta lần này chiến lược thật đủ sao? Liền chúng ta bốn người. Dần cầm trong tay báo chí, mở miệng hỏi, quần đảo Sabaody sự tình, cũng không chỉ là chỉ có Claudius một người lộ diện. Vì giảm xuống cảnh giác, Gap, Sengoku hai người cũng theo bên người cùng một chỗ lộ diện. Trên thực tế, lần hành động này, đúng là chuẩn bị bài trừ bọn hắn. Gap còn dễ nói, Sengoku tổng soái dù sao không phải hải quân. Với lại hai người niên kỷ cũng lớn, không thể luôn luôn công kích phía trước, làm sao cũng phải cấp những người còn lại một chút lộ diện cơ hội mà. Sakazuki đem trong tay xì gà gõ gõ, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra, gặp tiên sinh cùng Sengoku tổng soái đúng là không có tới. Bất quá Stiglaudius cũng đã ở trên đảo. Cái gì? Dần kinh ngạc la lên một tiếng. Tiếp lấy nàng lại triển khai báo chí, nhìn một chút, sau đó nói ra, làm sao có thể, hắn còn có thể phân thân không thành. Đây không phải tại quần đảo Sabaody sao? Coi như Prometheus hào tốc độ rất nhanh, cũng không có khả năng một ngày liền chạy tới nơi này a. Đó là Doflamingo, Sakazuki nhẹ giọng mở miệng nói ra, dần sửng sốt một chút. Quần đảo Sabaody bên trên, Claudius, là Doflamingo. Cái này lúc ở trên đảo Doflamingo là ai? Còn phải hỏi sao? Còn có ngón này sao? Lợi hại a, Fujitora Iso cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Sakazuki trong lỗ mũi chậm rãi tuôn ra một đảo yên khí. Tiếp lấy hắn mới tiếp tục nói. Lực lượng đến xem, Oka Shichibukai toàn viên. Tính cả chúng ta hải quân bản bộ, các ngươi ba vị đại tướng, cùng ta cái này nguyên soái, lại thêm điện hạ, còn có CPX một số cao thủ, cùng Dragon bọn người, đủ rồi. Quý Ư Tinh, không tại nhiều sao? Borsalino mười phần tự nhiên mở miệng nói ra, lấy trảm thủ hành động cơ bản điểm tới nhìn, sức chiến đấu là đủ rồi. Dần cũng đi theo gật gật đầu nói, Sakazuki không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Fujitora Iso, mở miệng nói ra, Iso, ngươi cùng Dần, phụ trách tiếp cận Shiki tên kia, hắn không xuất hiện, các ngươi hai cái liền không nên xuất hiện, nếu là hắn xuất hiện, trước tiên xử lý hắn. Fujitora Iso cười cười, gật gật đầu nói, như ta một người, muốn xử lý Shiki vẫn là rất phiền phức, nhưng nếu là có Dần đại tướng tương trợ lời nói, tại hạ vẫn rất có tự tin. Dần nhéo nhéo ngón tay, đem báo chí đặt ở một bên, khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra, không có vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sakazuki gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Borsalino, mở miệng nói ra, Borsalino, ngươi tạm thời chờ lệnh, nếu như Kaido xuất hiện, liền phụ trách đối phó hắn. Borsalino đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, cũng chỉ có ta một người sao? Áp lực có chút lớn a. Chiến đấu mà thôi, nếu như Big Mom băng hải tặc xuất hiện, ta sẽ đi trợ giúp ngươi. Sakazuki mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra, muốn Borsalino ra hỏa này một người thu thập hết Kaido, có lẽ hắn sẽ không thua, nhưng muốn thắng, cũng là rất phiền phức được không? Hai người không đánh cái ba ngày ba đêm, làm sao có thể ra kết quả? Bất quá vẻn vẹn chiến đấu, ngược lại là không có áp lực quá lớn. Borsalino lần này đồng ý, sau đó lại hỏi, cái kia Big Mom băng hải tặc đâu? Ngoặc kép, dựa theo kế hoạch, cái này không phải là chúng ta chỗ phải chịu trách nhiệm sự tình. Okashichibukai bên kia sẽ có hành động a? Sakazuki nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, điện hạ muốn đối phó Salad Lin Lin, có chút khi dễ người a. Borsalino lại nở nụ cười nói, cách đây mấy năm, Borsalino thế nhưng là nhìn tận mắt Steve Claudius đem Salad Lin Lin đè xuống đất bạo trùy, đánh mẹ của nàng đoán chừng đều không nhận ra nàng tới. Converter Miss Dux, cái này là chuẩn bị lại chọn quả hồng mềm đi bóp sao? Sakazuki thì lắc đầu, mở miệng nói ra, không, điện hạ lần này mục tiêu chủ yếu là đặt ở Kaido cùng Shiki trên người. Salad Lin Lin không đáng quá mức chú ý, không cần nhiều quản những thứ này, làm tốt chúng ta sự tình là được rồi. Đem chuyện này sau khi nói xong, Sakazuki liền không có lại ý lên tiếng, những người còn lại thấy thế cũng không có muốn nói chuyện cảm giác. Dần lần nữa cầm tờ báo lên nhìn lại, Borsalino khóe miệng hếch lên, tiếp tục tu bổ móng ngón tay, nếu không phải nhiều người ở đây, có lẽ hắn còn biết cởi giày làm móng chân đâu. Fujiura Iso thì giương lên trong tay xúc sắc, đối Sakazuki hỏi, nguyên soái, muốn hay không cùng ta đánh cược hai thanh? Sakazuki vừng sốt một chút, tiếp lấy khóe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, cái kia không ngại thử nhìn một chút tốt. Cùng này cùng lúc, tại Pudding quỹ đặc biệt đảo trụ sở dưới đất bên trong, Festa đang cùng Douglas Bullitt nói xong thứ gì đâu. Lúc này Festa trong tay cầm một cái nút trang bị, đang tại giới thiệu nói, vật này, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, dưới mặt biển hòn đảo kia liền sẽ bị to lớn lên cao hải lưu mang bắt đầu bay đến trời sinh đi. Đồ vật tất cả an bài xong sao? Bullitt đối với cái này không có hứng thú gì, mà là hỏi tới cái khác. Đương nhiên, Raptor Loppo đã đặt ở thuyền kia tài bảo bên trong. Festa gật gật đầu đáp, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn có chút nghi ngờ hỏi, ta vốn cũng không phải là hải tặc, đối với cái này ngược lại là không có hứng thú gì. Bất quá Bullet, ngươi tại sao phải làm như vậy? Raptor, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Không có gì tốt kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như tìm được Raptor, trở thành cái gì vua hải tặc thì thế nào? Mạnh như Roger, không phải cũng là đã chết rồi sao? Chỉ có tự thân cường đại mới là chân lý tuyệt đối. Vua hải tặc, ai đi khi đều tốt. Ta chỉ muốn trở thành mạnh nhất. Bullet trầm giọng mở miệng nói ra. Thế nhưng là, ngươi cũng hẳn phải biết. Lần này tình thế đã hơi không khống chế được đi. Festa lại mở miệng lần nữa nói ra. Bullet ánh mắt hơi chìm chìm. Loại chuyện này, hắn đương nhiên biết. Nguyên bản không có cảm thấy sẽ có quá lớn quy mô. Ai có thể nghĩ, tin tức vậy mà để lộ một chút. Đoán chừng tứ hoàng cũng tốt. Hải quân cũng được, đều sẽ tới đây tham gia náo nhiệt a. Okashichibukai lúc này ngoại trừ cái kia Bartholomew Kuma không tại bên ngoài, đều đã tới đông đủ. Chuyện này, Bullet cũng là biết đến. Nhưng rất nhanh, hắn khóe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, không sao, phải nói, cái này chính hợp ý ta mới đúng. Tiệc rượu, chính là muốn náo nhiệt như vậy mới được. Festa nhìn chằm chằm Bullet nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó bĩu môi nói ra, ngươi không quan trọng liền tốt. Với ta mà nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt đâu. Tới đại nhân vật càng nhiều, liền càng nói rõ ta thịnh hội này tổ chức càng rất hơn có đúng không người? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?